cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ông chậm rãi ngồi xuống. Hiểu con không ai bằng cha. Có những chuyện không nghi ngờ thì thôi. Một khi đã sinh nghi, thì toàn là sơ hở. Viên ngoại thở dài, thảo nào, Mai Nương vốn là một đứa trẻ hay cười. Sau khi khỏi bệnh lại thường xuyên buồn bã. Còn tên thư sinh kia nữa, nó không cần hôn sự đã định sẵn, lại đi tư thông với hắn. Rõ ràng là bản tính khó rời. Ý viên ngoại là, nhị tiểu thư ban đầu hay cười. Còn có một hôn sự đã định. Lục Vô Cửu hỏi, viên ngoại đáp, đúng vậy, hai đứa con gái của ta tuy dung mạo giống nhau, nhưng tính tình khác biệt. Đại nữ nhi từ sau chuyện của mẹ nó thì không ra khỏi cửa. Cũng không thích cười, tiểu nữ nhi trời sinh hay cười, nhưng từ sau khi rơi xuống nước thì cũng không còn cười nữa. Lại còn không muốn mối hôn sự đã định sẵn, ngược lại đi tư thông với một thư sinh, đi theo vết xe đổ của tỷ tỷ nó. Nếu vậy, Lục Vô Cửu trầm ngâm một lát, Liên Kiều lại nhanh miệng nói, cho nên, tà túy quấy phá Bất Tiếu Trấn hẳn là vị nhị tiểu thư này. Sau khi bị khung đồng ấn hoán đổi hồn phách, tàn hồn của nàng ta biến thành một luồng chấp niệm, linh trí không cao, nên đi khắp nơi tìm kiếm thân thể của mình. Nàng ta nhớ mình hay cười, nên ai cười liền gờ, y, ế, xê người đó. Muốn đoạt lại thân thể của mình, nàng ta gờ, y, ế, xê tân nương, là bởi vì mình có hôn ước. Cảm thấy đó là mình mới đúng. Như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích được. Viên ngoại vừa nghe hiểu ra, môi run run, quả thật là nghiệt duyên. Ông mời người đến bắt yêu. Không ngờ tất cả nghiệt duyên này đều bắt nguồn từ phủ mình. Ông do dự nói, nếu thật sự là vậy, âm sai dương thác, Vân Nương đây là tự làm tự chịu. Tàn hồn của Mai Nương đã hóa thành tà túy. Vậy phải làm sao? Tuy nó gây ra không ít chuyện, nhưng bản tính không xấu. Viên ngoại, sự tình đến nước này không thể nói đến bản tính nữa rồi. Dù sao tàn hồn này cũng đã mất đi ý thức. Chỉ là một luồng chấp niệm. Nhưng ông yên tâm, sau khi bắt được, chúng ta nhất định sẽ siêu độ cho nàng. Viên ngoại thở dài, cũng không tiện nói gì thêm. Sự tình đến nước này, đã biết chấp niệm thực sự của nhị hà tiểu thư là một thân thể hay cười và trang phục tân nương. Vậy bọn họ chỉ có thể đánh bẫy, kết hợp hai thứ này lại, tổ chức một hôn lễ để dụ nàng ta xuất hiện. Nhưng người đóng vai tân nương, người thường, tất nhiên là không được. Chỉ có Liên Kiều và Yến Vô Song tự mình ra trận. Yến Vô Song lại trời sinh mang nét mặt lạnh. Bắt nàng ấy cứ cười cũng thật là làm khó. Vì vậy, trọng trách ngàn cân này lại rơi vào Liên Kiều. Liên Kiều cũng không từ chối. Nhưng tân lang, nàng phải tự mình chọn. Nói là chọn cũng chẳng có gì để chọn. Dù sao ở đây cũng chỉ có Lục Vô Cửu và Chu Kiến Nam. Một người tu vi cao thâm, Ngọc Thụ Lâm Phong, một người thì kém hơn chút, chân còn bị thương phải chống nặng, không cần động não cũng biết nên chọn ai. Vì vậy, khi Chu Kiến Nam đột nhiên bị Liên Kiều gọi đến, hắn ta vô cùng kinh ngạc chỉ vào chân mình. Ta, ngươi chắc chứ? Liên Kiều cũng thấy hắn ta kỳ quặc. Đương nhiên rồi, không phải ngươi thì còn ai nữa? Chu Kiến Nam lập tức chỉ vào bóng người cao lớn bên cạnh. Còn điện hạ nữa mà, ngươi không thấy điện hạ anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng như vậy, so với ta chân cẳng bất tiện, đi lại khó khăn thì càng thích hợp hơn sao? Liên Kiều gãi đầu, căn bản không hề nghĩ đến Lục Vô Cửu, nàng liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn. Dùng mình một cái, thôi đi, ta sợ đến lúc đó hỷ sự biến thành tang sự. Không chỉ không bắt được yêu, mà nội bộ còn tương tàn. Vậy thì không đáng chút nào. Không tin ngươi hỏi hắn, hắn nhất định cũng không muốn đâu. Lục Vô Cửu đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn nàng, không nói một lời. Liên Kiều càng chắc chắn. Thấy chưa, ngươi đưa ra chủ ý tồi tệ gì vậy? Sau đó nàng phẩy tay. Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Nàng và Chu Kiến Nam giả vờ thành thân. Ở trong phòng phối hợp dụ tà túy xuất hiện. Yến Vô Song và Lục Vô Cửu sẽ lần lượt bày trận ở phía trước và phía sau. Phối hợp trong ngoài, chỉ cần tà túy dám đến, sẽ khiến nó có đi không về. Hôn lễ này vốn chỉ là kế hoãn binh, lẽ ra không nên phô trương. Nhưng trước đó hôn sự của Hà Tiểu Thư sắp diễn ra. Đồ đạc đã chuẩn bị gần xong, cho nên giao hết cho Liên Kiều. Vì vậy, tân phòng của hôn lễ giả này được trang hoàng quá mức xa hoa. Đủ loại đồ vật, thậm chí còn tỉ mỉ đến mức có cả lạc và táo đỏ trong chăn. Bộ hỷ phục trên người Liên Kiều cũng rất nặng nề. Ngồi trên giường chờ một lúc, nàng cảm thấy đầu nặng trĩu, hơi sốt ruột, liên tục thò đầu ra xem Chu Kiến Nam có đến chưa. Cuối cùng, cánh cửa nặng nề kéo kẹt mở ra. Liên Kiều đang chờ đợi liền vội vàng hỏi qua tấm bình phong. Sao ngươi đến muộn vậy? Hôm nay Chu Kiến Nam lại trầm ổn đến lạ. Vậy mà không hề biện minh. Ai ngờ khi đôi hài thêu mây bước ra từ sau bình phong. Liên Kiều ngây người, chỉ thấy người tới dáng người cao ngất. Đầu đội tử kim, khoác áo bào đỏ thẫm. Dung mạo tuấn tú như ngọc, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Đâu phải Chu Kiến Nam, rõ ràng là Lục Vô Cửu. Liên Kiều kinh ngạc vén khăn hỉ lên. Sao lại là ngươi? Lục Vô Cửu lạnh nhạt nói. Chu Kiến Nam không biết tìm được ở đâu một vị thuốc trị chân. Thuốc này tuy tốt, nhưng cần phải liên tục dùng pháp lực thôi thúc. Hắn nói tạm thời không tiện di chuyển, nên bảo ta đến thay. Cách chương.